Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3316, Thầy Tướng 11. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Kim Dương lãnh đạm nói. Bây giờ có thể thật dễ nói chuyện. Không động thủ, Lý Cốc Thu phụ thân rất xấu hổ. Không động thủ, hắn đối Lý Cốc Thu nói. Người biết như thế nào lợi hại đại sư? Như thế nào không có nói với ta? Lý Cốc Thu trong lòng có điểm bi ai. Chỉ là nói, bèo nước gặp nhau mà thôi. Hắn phụ thân chính là như vậy. Chỉ coi trọng lợi ích. Nàng nữ nhi này tại phụ thân trong lòng một chút phân lượng đều không có. Dùng đến thời điểm chính là con gái tốt. Không dùng đến thời điểm liền không nhìn. Nếu như không phải Kim Dương xuất hiện, hôm nay chuyện này chắc chắn sẽ không. Như thế nào tính toán? Nhìn thấy phụ thân trên cổ vết chảo cùng một mặt đỏ bừng. Đỏ tía, bộ mặt sung huyết bây giờ còn chưa có tiêu tán. Cỡ nào chật vật a? Mới vừa rồi còn đại phát thư uy phụ thân hiện tại liền té. Ngã thượng bị rót một chậu nước tựa như. Lý Cốc Thu nhìn Kim Dương ánh mắt mang theo ỉ lại cùng cảm tạ. Có một người sẽ thủ hộ nàng. Bảo hộ nàng. Tại nguy cơ trước mắt xuất hiện cứu. Nàng, nhân sinh sở cầu không phải liền là một người như vậy sao? Nháo cái gì? Lý lão gia tử từ trên lầu đi xuống. Sử gậy nhìn trong phòng. Khách tình huống. Ba, Lý lão gia tử nhìn Kim Dương. Híp mắt hỏi, người chính là hiện tại rất nổi. Danh đại sư Kim Dương. Kim Dương tại đế đô các loại tao thao tác. Danh khí lớn trướng. Lý lão gia tử rất khách khí nói. Đại sư giá lâm hàn xá có cái gì chỉ điểm? Sao? Kim Dương không khách khí chút nào ngồi ở trên ghế salon. Ta là tới xem Lý Cốc Thu. Lý Cốc Thu là ta muội muội. Các ngươi cũng không nên khi dễ nàng. Người cô đơn. Thần mẹ nó người cô đơn. Lý Cốc Thu là Lý gia tử tôn. Thế nào lại là người cô đơn? Lý lão gia tử cười ha hả nói. Cốc Thu nhận biết ngươi. Kia là phúc khí của nàng. Bất quá ta cháu gái này số mệnh không tốt. Ai? Vì Lý gia vất vả nàng. Lý lão gia tử cấp độ có thể so sánh nhi tử cao cán nhiều. Sẽ không động một chút là thần sắc nghiêm nghị. Nhân gia đánh chính là thân tình bài. Lý lão gia tử vừa nói như thế. Lý Cốc Thu vẻ mặt lập tức liền thay đổi. Đối. Lão gia tử nói. Gia gia. Ta không khổ cực, không có số khổ. Kim Dương bĩu môi. Lão hồ ly, chẳng phải ỷ vào hắn coi trọng Lý Cốc Thu. Tốt a, liền xem ở Lý Cốc Thu mặt mũi trên. Giúp một tay Lý ra. Cho ta đi, Kim Dương vươn tay nói. Lý lão gia tử sửng sốt một chút hỏi. Muốn cái gì? Hỗ trợ khẳng định phải cho thù lao đi. Kim Dương nói. Được rồi, cho đại sư một tờ chi phiếu. Lý lão gia tử đối trợ lý nói. Không cần, hữu nghị giá, làm chúng ta một chuyến này. Không thể không lấy, tiền, một khối tiền, cho ta một cái đồng là được rồi. Kim Dương nói, người Lý gia sửng sốt một chút. Lý Cốc Thu sắc mặt trở nên có chút ửng đỏ. Có, chút ngượng ngùng cúi đầu xuống. Bùi Manh lấy cùi trỏ đụng đụng khuê mật. Nhìn xem, đại sư đối ngươi thật tốt. Ta lúc đầu cũng không phải một cái đồng liền có thể giải quyết sự tình. Lý Cốc Thu xấu hổ nói. Đừng nói nhảm. Hắc hắc. Bùi Manh nhướng mày. Cười đến vẻ mặt mập mờ. Đừng làm rộn. Cho đại sư một khối tiền. Lý lão gia tử biết nghe lời phải. Làm trợ lý cho. Một khối tiền. Kim Dương thu tiền. Vứt ra một chút đồng lại tiếp nhận. Đứng lên nói. Những này bức tranh đều thu lại. Cái gì thế giới danh họa, kia cũng là đã chết người. Vẽ, có họa sĩ tinh thần. Còn có, những này không hiểu ra sao vật trang trí đều thu lại. Coi như muốn, bầy cũng muốn bầy một ít cắt tường trừ tà. Trước đó tìm thầy tướng tiền không cho đủ sao. Như thế nào phong thủy an bài. Đến loạn thất bát tao. Kim Dương nhịn không được muốn nhả rãnh. Lý Cốc Thu ba ba nhịn không được nói. Người thu tiền cũng rất ít. Nói thật, chỉ lấy một khối tiền càng để cho người thấp thỏm. Người cố hữu tư. Duy là đồ tốt chính là quý. Lý lão gia tử ngược lại không nói gì. Làm người hầu đem đồ vật rời. Tiện thể kim dương cho biệt thự này làm một cái pháp trận. Có thể thu thập tốt. Chung quanh phúc lộc chi khí. Đế đô là tử khí bao phủ địa phương. Này trận pháp có thể hấp thu những này tử khí. Làm Lý gia khí vận có chút thay đổi. Nói thật ra, chính là như vậy một cái trận pháp cần rất nhiều tiền. Không phải rất nhiều thầy tướng đều có thể bố trí ra tới. Một khối tiền có thể có được nhiều đồ như vậy. Khẳng định là Lý gia kiếm lời. Lý Cốc Thu đi theo Kim Dương sau lưng. Thỉnh thoảng nhìn về phía Kim Dương. Công tác Kim Dương rất nghiêm túc. Tràn đầy nam nhân mỹ lệ. Nghiêm túc nam nhân đẹp trai nhất. Kim Dương cảm thấy Lý Cốc Thu ánh mắt. Xoay đầu lại nhìn nàng. Lý Cốc Thu lập. Tức kinh hoảng rời đi ánh mắt. Chân tay luống cuống. Kim Dương lập tức cười. Có phải hay không cảm thấy ta rất đẹp trai? Có hay không yêu ta? Dịu dàng, nhanh làm việc. Người thế nhưng là thu tiền. Lý Cốc Thu kinh hoảng nói, đầu lưỡi đều vuốt không thẳng, kém chút bị cắn. Kim Dương đối Lý lão gia tử nói, phong thủy trong nhà đã làm cho không sai biệt lắm, còn có một ít chi tiết đồ vật cho các ngươi liệt một phần danh sách. Hiện tại muốn đi mộ tổ đi xem một cái. Mộ tổ, Lý Cốc Thu phụ thân lập tức lắc đầu. Cái này không thể được. Mộ tổ không thể đụng vào. Mộ tổ loại vật này tương đối quan trọng. Nhất là, thầy tướng nhiều như vậy. Mộ tổ nếu như bị người động tay chân. Đây chính là, muốn tai họa tử tôn. Lý Cốc Thu phụ thân đối Kim Dương đặc biệt không tín nhiệm. Nhất là hắn bị một. Cái tiểu một vòng tiểu tử như vậy bẩn thỉu, còn cùng hắn động thủ. Lý Cốc Thu phụ thân trong lòng không có một chút ngật đáp là không thể nào. Xem Kim Dương đặc biệt không vừa mắt, nhất là tiểu tử này đối với hắn nữ nhi, có quá rõ ràng ý đồ, mê hoặc nữ nhi của hắn. Hiện tại đắc tội Trương gia, mới xuất hiện tình huống. Như vậy, Lý lão gia tử so nhi tử càng thêm quả quyết. Tốt, dẫn ngươi đi mộ tổ. Lý gia mộ tổ rất bí ẩn, nhìn không có gì đặc biệt, chung quanh phong thủy cũng là vô cùng tốt, phong thủy không tốt, thảo nào Lý gia luôn là xảy ra vấn đề. Kim Dương lắc, đầu nói, không có khả năng, phong thủy thế nhưng là tìm đại sư đến xem, làm sao có thể, có vấn đề, người nói người nhà mộ tổ bao lâu không có quản lý. Hơn nữa, phong thủy xong, núi địa hình đều sẽ thay đổi. Phúc địa không có khả năng vẫn luôn là phúc địa, Kim Dương nói. Lý lão gia tử nói, kia mời Kim đại sư hỗ trợ chọn lựa một phương hướng vị trí thích hợp. Kim Dương hừ hừ một tiếng, nhìn về phía Lý Cốc Thu, ngụ ý không nên quá rõ ràng. Lý Cốc Thu sắc mặt càng thêm da đỏ lên, nhỏ giọng nói, làm phiền ngươi, xin ngươi giúp một chuyện. Kim Dương lập tức khóe miệng nhẹ cười. Tỏ ra có điểm tà khí lăng nhiên, tràn, đầy mị lực, làm cho lòng người nhảy ra tốc. Ta đã thu tiền, khẳng định là phải làm thành. Con người của ta thế nhưng là, rất có đạo đức nghề nghiệp. Lý lão gia tử ở bên cạnh nhìn, trong lòng suy tư. Sau, Kim Dương thay Lý ra tìm phong thủy bảo địa, đem mộ tổ cho thiên. Không nói trước có thể bảo đảm Lý gia trăm năm vinh quang, nhưng là mấy chục năm vẫn là có thể. Đến nỗi mấy chục năm chuyện sau đó, muốn nhìn mộ tổ sông núi địa hình biến hóa. Tóm lại, vì Lý Cốc Thu, Kim Dương hao phí rất lớn khí lực. Hết chương.